Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Pháp Sư Cấm Địa Vô Ma Khu. Hai tên tráng hán mang theo Tô Vân đi tới một tòa thật dày tảng đá chế tạo trong phòng. Đem hắn tùy ý nhốt ở bên trong. Miner, trung thực đợi a, các loại ngày mai nếu là không có việc gì, liền thả ngươi rời đi. Bành, nặng nề đại cửa đóng lại. Tô Vân yên tĩnh cúi đầu ngồi dưới đất. Trước đó đã từng kinh lịch một màn lần nữa phù hiện. Lúc này Tô Vân trong đầu vô số ký ức lan lộn. Một vài bức hình tượng giống như là đèn kéo quân như thế tại trong đầu hắn nhấp nhô. Chính là cái này thiếu niên cả đời. Một cái bình thường 16 tuổi sơn thôn thiếu niên. Một mình từ nơi khác lại tới đây tìm nơi nương tựa thân thích. Đã định ở lại đây. Tương lai vậy hội một mực sinh hoạt. Đáng tiếc, ký ức cuối cùng hình tượng là một đầu toàn thân mọc đầy dữ tợn khối u buồn nôn quái vật. Từ hắn cha mẹ nuôi trong lồng ngực tàn nhẫn móc ra trái tim ăn hết. Có được biến hình quái năng lực yêu ma, có thể giấu ở mọi người bên trong. Có ý tứ, Tô Vân lật xem lấy trong đầu có quan hệ yêu ma tin tức. Cảm giác trong mơ hồ tìm được một ít manh mối. Biến hình quái, một loại có được thiên biến vạn hóa năng lực quái vật. Cùng loại với Tô Vân level 99 biến thân thuật. Có thể biến thành các loại hình thái chui vào rất nhiều sinh vật có trí khôn hoặc quái vật trong bộ. Lạc, chỗ đặc biệt ở chỗ, nó chỉ cần thấy được ngươi, liền có thể trực tiếp biến thành ngươi bộ dáng. Hoàn toàn không cần giống Tô Vân dạng này còn cần tiến hành phân tích nghiên cứu giải. Vậy sẽ không bị giải trừ ma pháp các loại giải trừ rơi. Liền chân chi thuật đều rất khó coi mặc. Nhưng là, biến hình quái không có trong trí nhớ mạnh mẽ như vậy lực công kích. Đầu kia quái vật một quyền vậy mà có thể tùy tiện oanh tảng đá. Phần này lực công kích tương đương biến thái. Yêu ma, chẳng lẽ nói, đây là cùng loại với thượng cổ tà vật ký sinh thể đồ vật. Tư liệu quá ít. Để hắn cũng vô pháp tiến hành phỏng đoán. Lắc đầu, trước nhìn một chút lần này thuộc tính. Lần này tiến vào thế giới khác, xem như tiêu chuẩn đoạt xá xuyên Việt. Vậy tức là chiếm cứ dân bản địa thân thể. Từ đó lại càng dễ thích ứng cái thế giới này quy tắc. Khuyết điểm chính là, giai đoạn trước trên cơ bản không có nhiều năng lực tự vệ. Cần nhất định thời gian thích ứng. Trong suốt giao diện ảo tại hắn đáy mắt phù hiện, phía trên liệt kê ra từng hàng văn tự, đúng là hắn lúc này tình trạng cơ thể, tính danh, minor chủng tộc, loại người sinh vật thuộc tính, lực lượng 15, 18, nhanh nhẹn 16, 19, thể chất 16, 19, trí lực 14, cảm giác 15, 18, mị lực 12, trận doanh. Thủ tự tà ác đẳng cấp điều chỉnh cộng 3, level 1 quái vật thợ săn, sinh vật đẳng cấp 4, 85/100, HP, 26/36 điểm kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm 0, nghề nghiệp kinh nghiệm 85/0 điểm kỹ năng, 0 điểm thuộc tính, 0 tín niệm điểm, 6846/0 trạng thái, suy yếu. Mất máu quá nhiều tạo thành, ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, nether ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ nghề nghiệp kỹ năng, tay nghề level 2, leo lên level 5, lăn lộn level 3, nhảy vọt level 2, điều tra level 5, lắng nghe level 3, dã ngoại cầu sinh level 5 kỹ năng, đồ hùng kiếm pháp level 3 sở trường, đạo cụ đại sư. Truy tung quái vật, mãnh lực công kích, thuận thế trảm, sắt thép ý chí, sơ cấp tái sinh trang bị, Caliphas chi thư, xem hết thuộc tính về sau. Tô Vân có chút sững sờ, không nghĩ tới mình đường đường một tên pháp sư, vậy mà đoạt xá trở thành một cái chiến sĩ, đây không phải hố cha sao? Thân là một tên pháp sư, trên thân rất nhiều pháp thuật mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Một hỏa cầu thuật xuống dưới liền có thể oanh sát cái gọi là yêu ma. Càng bất khả tư nghị là, hắn nhạy cảm phát giác được, toàn bộ thế giới tựa hồ tại áp chế năng lượng vận chuyển. Để hắn muốn một lần nữa cảm giác ma võng đều làm không được. Nói cách khác, đây là vô ma khu. Vô ma khu, tên như ý nghĩa vậy chính là không có ma pháp tồn tại. Tại Casas thành công đánh cắp ma pháp nữ thần thần lực thời điểm, đã từng tạo thành toàn bộ thế giới ma võng sụp đổ. Cuồng bạo năng lượng tại chủ vị diện điên cuồng bạo tàu. Vậy lan đến gần vô số tiểu thế giới. Tại loại này dung chuyển dưới, liên miên thành phiến địa phương ma pháp năng lượng biến thành một đoàn hỗn độn. Căn bản là không có cách sử dụng. Còn có một số địa phương dứt khoát biến thành cùng thế giới hiện thực như thế vô ma khu. Các loại năng lượng triệt để cùng vật chất kết hợp với nhau. Không cách nào đơn độc triệu hoán. Đợi đến mới ma pháp nữ thần kế thừa ma pháp thần chức. Hao tốn dài dằng dặc thời gian đi sửa phục vỡ vụn ma võng. Tịnh phong cấm thập hoàn trở lên pháp thuật. Cấm chỉ phàm nhân tiếp xúc ma võng hạch tâm. Nhưng ma võng dính đến năng lượng quy tắc bản nguyên. Muốn hoàn toàn chữa trị nói nghe thì dễ. Bởi vì mà đừng nói tiểu thế giới. Liền chủ vị diện đều có rất nhiều vô ma khu. Tại những địa phương kia cơ hồ cảm giác không thấy ma võng tồn tại. Thật giống như ma võng ở nơi đó thiếu một khối lớn. Từ đó để cho người ta rất khó thả bất luận cái gì pháp thuật. Thuộc về pháp sư cấm khu. Bất quá, khi hắn ý niệm cảm ứng Caliphas chi thư, ý đồ mượn nhờ nó cảm ứng ma võng lúc, lại kinh ngạc hiện, toàn bộ quyển sách chính tại tiếp tục tiến hành phân tích. Tiến vào vô ma khu. Quy tắc phân tích. Thi pháp độ khó cộng 28, 5 lần, loại pháp thuật năng lực trở lại như cũ, tiến độ 0.1%, đã có thể giải tích. Cái này đại biểu cho cũng không phải là không thể thi pháp, mà là thi pháp độ khó tăng vọt, để tuyệt đại đa số pháp sư liền không vòng ảo thuật đều thả không thả ra được. Hiển nhiên, hắn tại một lần nữa thu hoạch được thi pháp năng lực trước đó. Nhiều nhất có thể thi triển loại pháp thuật. Tô Vân bây giờ chung nắm giữ pháp sư hộ giáp, kính ảnh thuật, ký sinh ma chủng, luyện ngục hình thái bốn loại pháp thuật. Tùy ý phân tích một loại, cũng có thể làm cho hắn thực lực tăng vọt. Tại kinh lịch vô ma khô kinh biến về sau, Tô Vân rốt cục chú ý tới hắn bây giờ chủng tộc loại người sinh vật. Mang ý nghĩa. Cái thế giới này nhân loại nhìn như không có gì khác biệt. Trên thực tế cùng chủ vị diện nhân loại có bản chất khác nhau. Cũng không thuộc về cùng một giống loài. Tồn tại cách ly sinh sản. Cộng 3 sinh vật đẳng cấp cũng không phải nói giỡn. Mang ý nghĩa cái thế giới này người trời sinh thì tương đương với level 3 chức nghiệp giả. Cùng còn nhỏ đến thiếu niên hắc long một cái cấp bậc. Đẳng cấp điều chỉnh. Đại biểu cho huyết mạch độ cường hoành, phần lớn là cự long ác ma cự nhân các loại sinh vật mạnh mẽ độc quyền. Tỷ như mị ma, đẳng cấp điều chỉnh cộng 6, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng thực tế đẳng cấp cần dùng nghề nghiệp đẳng cấp cộng 6. Kinh khủng nhất là, loại này đẳng cấp điều chỉnh sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm. Vẫn là dựa theo nghề nghiệp đẳng cấp tính toán. Lấy một thí dụ. Hiện tại Tô Vân có được cộng 3 đẳng cấp điều chỉnh. Còn có level 1 quái vật thợ săn nghề nghiệp đẳng cấp. Hắn hiện tại tương đương với một tên level 4 chức nghiệp giả. Muốn tấn thăng 5 cấp theo lý thuyết cần 4. Trước mắt đẳng cấp, sau 100 không bằng 4.000 điểm kinh nghiệm. Nhưng mà, hắn hiện tại thăng cấp cần thiết kinh nghiệm. Dựa theo quái vật thợ săn cái nghề nghiệp này đẳng cấp đến tính toán. Chỉ cần một, level 1 quái vật thợ săn, sau 100 không bằng 100 không điểm kinh nghiệm, đợi đến tấn thăng truyền kỳ level 21 lúc, cũng chỉ cần 17 sau 100 không điểm kinh nghiệm. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, cái kia chút tiêu kim người chơi lựa chọn bán long nhân các loại sinh vật mạnh mẽ mô bản. Đến cùng chiếm phần lớn ưu thế. Lúc trước hắn thân là level 18 pháp sư, thăng cấp cần 1800, không giết chóc kinh nghiệm. Nhìn như không nhiều, nhưng đừng quên, hắn xử lý một đầu level 17 cự long, vậy vẻn vẹn đạt được chỉ là mấy trăm điểm kinh nghiệm. Theo thời gian chuyển rời, Tô Vân cảm giác toàn thân ngứa ngáy, giống như là có tiểu côn trùng tại thể nội du tàu. Sơ cấp tái sinh sở trường, mỗi giờ tự động hồi phục 2 điểm HP có hiệu lực. Lúc trước hắn bị yêu ma một quyền đánh bay, tại chỗ đã hôn mê, nếu không phải số lớn thôn dân nghe hỏi chạy đến, có lẽ đã sớm bị ăn hết trái tim. Tái sinh sở trường không hổ là cận chiến hệ rất muốn nhất sở trường. Chỉ cần không có tại chỗ quải điệu, như vậy thì có thể lấy càng thường nhân mấy chục lần độ hồi phục. Chớ xem thường cái này hồi phục độ, bởi vì là người bình thường HP phần lớn không đến 10 điểm. 4 giờ liền có thể để cho từ sinh mệnh nguy cấp triệt để khỏi hẳn. Tô Vân ngồi tại băng lãnh trên mặt đất, trong đầu suy nghĩ tung bay, như vậy, cái gọi là liệp ma nhân đến cùng là nghề nghiệp gì? Rõ ràng là săn giết yêu ma bảo hộ những thôn dân này, lại bị bọn hắn như thế căm thù. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.